Thiên đạo đồ thư quán, chương 2777, Trương Huyền không thấy, 2. Khóc chuyện audio.com, Trương Vô Trần cũng căng thẳng, Trương gia bất ngờ xuất hiện thiên tai, nếu không chống lại lôi kiếp qua đời, thật sự là tổn thất lớn. Lôi kiếp tích lũy đến loại tình trạng này, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Như vậy đi, ngươi đi tìm Trương Huyền, nếu như, lần này có thể giải quyết lôi đình. Cứu Trương Cửu Tiêu, có thể không so đo chuyện lúc trước. Trần chờ một chút, đại trưởng lão nói, từ trong Trương Vô Trần báo cáo. Hắn biết học sinh Dương Sư có thể một mình đối kháng lôi kiếp. Vũ không kiếp cũng có thể tùy tiện phá giải. Trương Cửu Tiêu động hư kiếp, mặc dù mạnh mẽ, chống lại hẳn cũng không khó. Tốt, biết chuyện này tầm quan trọng, thân thể Trương Vô Trần nhoáng một cái. Vội vã bay đi, thời gian không dài đi tới trước mặt, người không có, thần thức rất nhanh quét một lần, vẫn không phát hiện, lông mày nhíu, đẩy cửa đi vào, Vô Trần trưởng lão, Kiếm Tần Sinh đứng dậy, ngươi có biết Trương Sư đi nơi nào không? Trương Vô Trần mở miệng, lúc trước mang Kiếm Tần Sinh cùng Trương Huyền tới, mang người sau đi huyết trì, để chính hắn trở về. Tình huống bình thường hẳn là sẽ ở chỗ này không rời xa A Hát. Vì sao không thấy, Trương Sư buổi tối hôm qua bị ngươi mang đi, về sau Trương Cửu Tiêu tìm hắn, sau đó liền cùng đối phương ra ngoài. Kiếm Tần Sinh suy nghĩ một chút nói, Trương Cửu Tiêu đến tìm Trương Huyền, chỉ có hắn một người ở đây, biết rất rõ ràng, về sau hai người lại không trở về. Chuyện gì xảy ra, Trương Cửu Tiêu tìm, Trương Huyền. Trương Vô Trần sững sờ tại nguyên chỗ, người nói, là con cháu Bàng Chi Trương Cửu Tiêu ở Thánh Tử Điện. Đúng vậy, không phải hắn, ta cũng không nhận ra được A Hát, Kiếm Tần Sinh lắc đầu. Tại sao Trương Cửu Tiêu biết Trương Huyền? Trương Vô Trần khó tin, Trương Huyền này, vừa mới gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại đi cùng Trương Cửu Tiêu. Giữa hai người có quan hệ thế nào? Làm sao quen biết ta cũng không biết. Dù sao quan hệ rất quen thuộc, Kiếm Tần Sinh lắc đầu, ta đã biết, một mặt khó tin, Trương Vô Trần vội vã bay về, hắn tới tìm Trương Huyền, giờ phút này lôi kiếp trên bầu trời, đã tích góp xong xuôi, rầm rầm hạ xuống, trong nháy mắt, Trương Cửu Tiêu giống như đi vào một giao lộ để hắn mê man. Linh hồn trở nên sáng tối chập chờn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Hắn chỉ là con cháu Bàng Chi bình thường, ở trước mặt Trương gia, không có một chút địa vị cùng tôn nghiêm, thậm chí coi như lúc trước chết ở Thanh Nguyên đế quốc. Chỉ sợ cũng sẽ không phái cao thủ gì tới dò xét. Là lão sư cho hắn cơ hội cải tạo nhân sinh, để hắn thành công đi vào Thánh Tử Điện, trở thành một học viên bình thường, càng mang theo hắn đi vào huyết trì, tặng huyết mạch, lão sư nói ta có thể vượt qua. Liền nhất định có thể vượt qua, sẽ không để cho lão sư thất vọng. Trong lòng sinh ra chấp niệm mãnh liệt, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt từ trong cơ thể rộ lên. Lôi kiếp đầy trời rơi vào trên người, vậy mà bị ngăn ở bên ngoài cơ thể, không cách nào đi vào. Đây là, lực lượng huyết mạch, so với ta còn tinh khiết hơn. Điều đó không có khả năng. Con ngươi của đại trưởng lão thu hẹp, cách Trương.